Đỗ An Kỳ có chút tự hào nói. Đúng vậy, anh ấy không nói với cô sao? Anh ấy và Hình Nhất Nặc là anh em song sinh đó. Cái gì? Lại còn là anh em song sinh nữa sao? Cách Trương.